Chương 263, Bắc Phong thành chủ tới hô hô hô. Hàn Phong gào thét bên tai không dứt, hôm nay gió thật to, phá tại người trên thân, lạnh mà thấu xương. Thác Lý mập mạp thân thể co lại thành một đoàn, đứng tại Tây Dương thành cửa lớn, tay chân thỉnh thoảng lay động, hắn có Chu Tờ hoài niệm trong nhà ấm áp lò. Làm sao còn chưa tới à, tiếp tục như vậy nữa, ta muốn bị đông cứng. Thác Lý cố gắng đưa đầu nhìn qua thông hướng bến tàu con đường. Hắn phụ thân Bắc Phong thành chủ muốn tới, ngày hôm qua thu được thư tín, trên đó viết hôm nay đến. Thác Lý cu nở dê làm không minh bạch chính mình phụ thân tại sao lại muốn tới Tây Dương Thành. Cái này dư A Mu A Đông trong nhà ở lại không tốt sao? Thật sự là, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác muốn lúc này đến. Hôm nay thế nhưng là có hai trận rất đặc sắc quyền anh tranh tài đây này. Thác Lý trong miệng oán trách, lại là không có muốn rời khỏi ý nghĩ, đang suy tư chính mình. Phụ thân đến Tây Dương Thành dụng ý, phải biết. Phụ thân đã nhanh một năm không có rời đi Bắc Phong Thành. Lại nói y, không phải là đến mang ta về Bắc Phong Thành A? Thác Lý như mày, theo sau hung hăng bỏ rơi đầu, kiên quyết nói, không quay về, tuyệt đối không quay về, tại Tây Dương Thành mới là người sinh hoạt, về Bắc Phong Thành làm thành chủ đều không biết tại qua tốt. Hô hô hô nửa giờ sau, Thác Lý cảm giác toàn bộ thân thể muốn cương thời điểm, rốt cục mơ hồ nhìn thấy nơi xa có thân ảnh tới. Đạp đạp đạp từng chiếc xe ngựa chính cất bước đi tới, khung xe bên trên bị màn cỏ che đậy, giống như tòa núi nhỏ bao, cái này khiến Thác Lý có Chu tầm ngộng, thế mà không phải hắn phụ thân đội ngũ. Hô hô vạn mã xoang núi phun ra nhiệt khí, dạng này thời tiết, ngựa cũng có chút chịu không, trên thân đều muốn hất lên thật dày vải bố giữ ấm. Những này là cái gì a? Lại có 7 xe ngựa. Thác Lý đứng sang bên cạnh, tránh ra con đường cho chiếc xe ngựa tiến. Hắn cũng không dám đi ngăn lại cha hỏi, xe ngựa hai bên còn có kỵ sĩ hộ tống, sắc bén hai mắt để cho người ta sợ hãi. Thác Lý biết, đây đều là kinh nghiệm phong phú kỵ sĩ, có thể để cho Lưu Phong đại nhân xuất động dạng này kỵ sĩ hộ tống, có thể thấy được trên xe ngựa đồ vật trọng yếu bao nhiêu. Các loại xe ngựa tiến vào Tây Dương Thành về sau, Thác Lý mới thở phào, tại Tây Dương Thành ở lại, một chút quy củ phải hiểu được. Tỷ như không thể nháo sự, không phải thân phận gì đều tốt, đầu tiên phải đi cảnh vệ ti đi một chuyến. A đến Thác Lý ngàn trông mong vạn trông mong, rốt cuộc đã đợi được Bắc Phong thành chủ, 400 người đội ngũ, ở phía xa có thể thấy rõ ràng, không, còn có gần 50 người kỵ sĩ ở phía trước dẫn đường. Ngưu nhị cu nở dê không nghĩ tới, hôm nay sẽ có nhiều người như vậy đến Tây Dương Thành. Hơn nữa còn là mấy cái quý tộc cùng đi, dẫn người cũng không ít, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng có người xâm lấn, kém chút liền mang binh sĩ trùng sát đi lên. Không nghĩ tới, đến gần về sau, mới phát hiện là Bắc Phong thành chủ, cùng mấy cái không biết quý tộc, nghe Bắc Phong thành chủ giới thiệu, giống như cũng là đứng đầu một thành. Không phải sao, vì Tây Dương thành an toàn, Ngưu Nhị một đường đi theo. Hoặc là nói là giám sát cũng không đủ. Bắc Phong thành chủ cả người bị mấy tầng lông thú hàng mã, cả người co rút lại thành một đoàn, bị các kỵ sĩ dùng cáng cư ưu thương dơ lên tiến lên. Thật sự là quá lạnh. Bắc Phong thành chủ run rẩy miệng đạo, răng trên răng dưới cười chê rung động thỉnh thoảng va chạm bắt đầu. Bọn hắn theo bến tàu đi thẳng đến bây giờ, không có ngựa, bên cạnh các kỵ sĩ cu nở dê thở ơ lạnh nhạt. Bắc Phong thành chủ cảm giác tiếp tục như vậy nữa, không phải bị đông cứng chết không được. Mà lại, hắn thế mà không có ở bến tàu nhìn thấy chính mình cái kia tiểu nhi tử, thế mà không tới đón tiếp chính mình cái này phụ thân. Đây là tại bên ngoài lăn lô nở cánh cứng rắn phụ thân đại nhân, ngài tới. Ý nghĩ này vừa lên, bên hai liền vang lên Thác Lý ân cần thăm hỏi âm thanh, nhường Bắc Phong thành chủ hơi nhấc lên một điểm tinh thần. Tranh thủ thời gian vào thành, tìm ấm áp địa phương. Bắc Phong thành chủ vội vàng thúc giục nói. Hắn cờ ơn nở một cái ấm áp địa phương đến cứu vớt chính mình sắp bị chết có mệnh. Bắc Phong thành chủ đều đang nghĩ, chính mình có phải hay không không nên mùa đông tới. Tốt Thác Lý lập tức gật đầu, hắn liếc nhìn mắt đội ngũ, phát hiện rất nhiều người xa lạ, nhưng vẫn là nhận biết trong đó mấy người, kia là phụ cận mấy tòa thành thị thành chủ. hắn có chút tờ kỳ quái những thành chủ này làm sao lại đi theo phụ thân cùng đi đây này. Phụ thân đại nhân, vậy bọn họ đâu? Thác Lý nhỏ giọng hỏi, hắn muốn mang phụ thân về nhà đâu? Cùng đi, đều an bài một chút đi, tối nay thời điểm, chúng ta còn muốn đi bái phỏng Lưu Phong các hạ. Bác Phong thành chủ khoát tay một cái nói. À tốt. Thác Lý sững sờ sau đó, bị bác Phong thành chủ trừng mắt về sau, ngoan ngoan ở phía trước dẫn đường, dàn xếp nhiều người như vậy địa phương, trừ Túy Tiêu lâu liền không có địa phương khác. Thật đúng là cùng trong truyền thuyết đồng dạng A, phòng ốc đều rất chỉnh tề. Xác thực rất để cho người ta sợ hãi thán phục, cái này Lưu Phong các hạ thật là một cái kỳ tài, so sánh ta thành thị, thật sự là cách biệt quá xa. Cái này không phải liền là chúng ta tới nơi này nguyên nhân sao? Chúng ta muốn tới hảo hảo thỉnh giáo một chút Lưu Phong các hạ. Đi ở phía trước Thác Lý, nghe được những quý tộc này lời nói, mày nhăn lại đến, hắn làm sao cảm giác những người này là đến chiếm tiện nghi a? Chẳng lẽ chính mình phụ thân QNZ tham dự Lưu Phong đại nhân cũng không phải chư tộc thú nhân ngu xuẩn như vậy, hy vọng những người này đừng quá vô não liền tốt. Tại Tây Dương Thành ở càng lâu, Thác Lý là càng sợ thán tại Lưu Phong vĩ đại cùng trời mã hành không, hắn đối Lưu Phong là rất kính sợ. Bác Phong thành chủ ngược lại là không nói một lời, hắn chỉ là yên lặng quan sát, hôm nay hắn tới, chỉ là bị mấy cái này thành chủ giật dây đến, nhưng lại không có nghĩa là hắn ốc. Hắn cũng nghĩ nhìn xem Tây Dương Thành có cái gì khác biệt, ngắn ngủi mấy tháng. Liền để Tây Dương Thành trở thành phụ cận thành thị lôi cuốn chủ đề, nói cái gì đều có, nhưng không có gì hơn đều tại tán dương Tây Dương Thành. QNZ không có gì không giống nha, trừ nhà cửa chỉnh tề một điểm, con đường rộng một điểm bên ngoài. Có vị thành chủ bĩu môi, âm dương quái khí mà nói, những cái kia vân du bốn phương thương nhân thật sự là ngạc nhiên. Hại ta dư A Mu A Đông liền đến nhìn cái này, Bắc Phong thành chủ cũng là gật đầu, còn giống như thật sự là dạng này, hắn không nhìn ra có cái gì sáng chói địa phương, rộng lớn con đường, chỉnh tề nhà cửa, những này chỉ cần tiêu chút tâm tư liền có thể làm được. Bọn hắn đến ngủ, chính là đến xem Tây Dương thành có cái gì tham khảo địa phương, hoặc là đến tìm kiếm một chút hợp tác, nhưng tình huống trước mắt xem ra, bọn hắn vẫn là gắng gượng thất vọng. Đi ở phía trước Thác Lý, nhếch miệng lên, hắn hy vọng cái này ngu ngốc thành chủ, chờ sau đó còn có thể nói ra ngu ngốc như vậy lời nói tới. Dù sao mùa đông, có thể nhìn ra thứ gì tất cả mọi người chôn ở trong nhà nghỉ ngơi đâu, liền liền làm ầm ĩ tiểu hài đều không muốn ra cửa.